pháo hôi nữ khác loại tu tiên. Tác giả, Nhất Hồ Long Tỉnh Trà. Thực hiện, Thư Viện Báo, chương 964, chương 961 loạn thế người nhà. Xong, Lâm Tịch cảm giác chính mình toàn thân máu tựa hồ đều dũng hướng đỉnh đầu. Liền hai mắt đều là sung huyết. Nhi tạp, lại đây có việc gấp, Lâm Tịch ở trong đầu nhẹ nhàng kêu gọi. Là muốn đem linh tủy lộng tiến vào sao? A kéo lôi hưng phấn kêu. Lâm Tịch, nhi tạp, người lão mị không cầu quá ngươi cái gì đi. Giúp ta đem cái này địa phương cắt điện, Lâm Tịch mới vừa cùng A kéo lôi câu thông xong liền cảm. Giác trên đầu nhiều một đống đạn đạn đồ vật. Thân ái đát mị, ta ở trên người của ngươi. Ngửi được nồng đậm trung nhị hơi thở. Ngươi là bị kích thích sao? Lâm Tịch không lý nó. Mà là tiếp tục nghiêm túc mặt nói. Nhớ rõ, chặt đứt điện, ngươi liền trực tiếp hồi không gian đi. Miễn cho bị lan đến, A kéo lôi tuét miệng. Lão mị ngươi đây là xem thường ta A kéo lôi A. Trên đời này, có cái gì là ta sẽ sợ hãi đồ vật? Lâm Tịch trong đầu tĩnh mịch hồi lâu đàn cổ đột nhiên lóe một chút. A kéo lôi, hảo đi, trừ bỏ ngươi trong óc kia đem lạn cầm ở ngoài. Lâm Tịch, vị này cầm ra, tiểu nhân giống như không có mạo phạm quá ngài lão nhân ra A. Hai tiếng du dương tiếng đàn vang lên, tên không tồi, về sau liền như vậy kêu mỗ, ngoạ tao. Các bạn nhỏ đều so với ta còn xú không biết xấu hổ làm sao đây. Bất quá A kéo lôi cùng kia đem lạn cầm, lại lóe, tê mỏi A, người thắng, là A kéo lôi cùng cầm ra hai cái như vậy một rảo hợp. Nhưng thật ra làm Lâm Tịch đầu óc bình tĩnh một chút. Nàng nguyên bản làm A kéo lôi đem nơi này điện đoạn rất lúc sau. Đem những cái đó chứa đầy vi khuẩn chai lọ vại bình đều tạp đến những cái đó nghiên cứu nhân viên. Trên người, làm cho bọn họ hảo hảo hưởng dụng một chút chính mình nghiên cứu thành quả. Chính là như vậy chung quy vẫn là không ổn. Nếu bởi vậy tạo thành ôn dịch khắp nơi lan tràn, cuối cùng tai họa vẫn là Bắc Ngũ tỉnh này đó bá tánh. Lâm Tịch mặc niệm linh đài tịnh chú, làm chính mình nỗi lòng trở về bình tĩnh. Tuy rằng nàng cũng không có tự mình trải qua quá kia một lần lệnh người giận sôi luyện ngục. Chính là trên mạng tùy tiện liền có thể tìm thấy được đại lượng lúc ấy lưu lại ảnh chụp. Mỗi một chương đều tẩm đầy máu tươi. Mỗi một chương đều tràn ngập tội ác. Này gian trong thành thành giống nhau phòng thí nghiệm chiếm địa cũng không phải rất lớn. Bất quá cũng ước chừng có 300 nhiều bình bộ dáng. Một gian gian khu ngăn cách tới. Phòng thí nghiệm bên ngoài đích xác các cổng nghiêm ngặt, một khi tiến vào đến bên trong, mọi người đều ở các tư này trước bận rộn, Lâm Tịch là không có thời gian từng cái đi xử lý này đó. Nàng lại thân pháp quỷ quyệt, kiểu nếu linh vượn, cũng rốt cuộc vẫn là cái nhân loại bình thường, thời gian dài khó tránh khỏi sẽ không bị người phát hiện. Tuyển vài cái địa điểm, Lâm Tịch nhéo ngân châm đem vài người chọc đến ngốc lập bất động. Sau đó không vội không hoảng hốt lấy ra trong không gian những cái đó tiểu bình ga hóa lỏng. Đây là những cái đó đông dương người dùng để cấp chính mình làm quan đông nấu, đồ vật. Bị chọc người này không thể nói chuyện, chỉ trơ mắt nhìn người này mở ra van, tự nhiên biết người này ở thả ra bên trong hóa lỏng ga. Tức khắc khẩn trương, này gian phòng thí nghiệm chính là đại gia tâm huyết, hắn một đôi mắt ục cục qua lại truyền. Nhưng là lại cũng chỉ có thể nhìn, Lâm Tịch tùy đi tùy phóng, lúc này hóa lỏng ga còn không có đại lượng đầu nhập dân dụng. Cho nên cũng không từng gia tăng lưu thuần, là hoàn toàn vô sắc vô vị, đem mười mấy bình tất cả đều ở ẩn nấp địa phương mở ra lúc sau. Lâm Tịch xa xa né tránh đến an toàn khoảng cách, sau đó móc ra kính mắt chắc một đốn thình thịch, toàn bộ phòng thí nghiệm khu vực tức khắc hóa thành một mảnh biển lửa. Trung gian hỗn loạn nổ mạnh thanh âm siêu nổ mạnh cùng lửa lớn thực mau lan tràn mở ra. Làm người tốt chuyện tốt Lâm Tịch đã sớm, sự phất y đi. Ẩn sâu thân cùng danh. Một hồi lửa lớn chẳng những đốt hủy những người đó tỉ mỉ nghiên cứu ra tới đồ vật. Cho dù có cái gì dịch chuột, bệnh sốt rét linh tinh bệnh khuẩn cũng sẽ bị nóng cháy cực nóng đốt thành cặn bã. mà Đông Dương người này khối nơi dừng chân nguyên bản liền cấm bọn họ tới gần. Cho nên sẽ không lan tràn ra tới tai họa bá tánh. Lâm Tịch thật dài ra một hơi, còn hảo, nàng kịp thời khống chế được chính mình cảm xúc, nếu là thật sự đem những cái đó vi khuẩn, virus dùng đến nơi dừng chân nhân viên nghiên cứu trên người. Chưa chừng đê tiện Đông Dương người phẫn nộ dưới có thể hay không trực tiếp đem mấy thứ này khuếch tán đi ra ngoài, sau đó vỗ vỗ mông trốn chạy, cuối cùng bị tội vẫn là nhà mình những cái đó đại diễm bá tánh. Lâm Tịch chụp một chút chính mình đỉnh đầu, quả nhiên xúc động là ma quỷ a. Chờ tới rồi huyện thành, Lâm Tịch quen cửa quen nẻo tìm được phu xe nhóm tụ tập địa phương. Nói giá tốt đi ngoài thành miếu thổ địa hỗ trợ kéo đồ vật. Lâm Tịch đi vào không có một bóng người miếu thổ địa. Đem gạo, bạch diện cùng với một ít bình thường sinh hoạt vật tư từ trong không gian lấy ra tới. Làm phu xe trang xe. Một đường hướng về hàng rào xuất phát, nàng chỉ có thể làm như vậy mới có thể giấu đoàn người tai mắt. Ủy thác người nhưng không có không gian dị năng loại đồ vật này. Đuổi đi phu xe nhóm, Lâm Tịch lại đem từ tiêu gia lão hào làm cho những cái đó đại cái dương lấy ra tới. Tướng quân hòa cùng không tiện bị người khác nhìn đến đồ vật đều trang đến bên trong. Đông Dương tạo vũ khí đích xác xấu hổ. Tính năng thật sự quá kém kính, nhưng là lại phá, cũng so không có cường. Lâm Tịch biết, đại diễm quốc nhược, lòng muông dạ thú Bắc Sa cùng Đông Dương nhân cơ hội này chạy tới uống rượu ăn thịt. Ai đều ngăn cản không được, nhiệt vũ khí thời đại cùng vũ khí lạnh thời đại cũng không tương đồng. Hơn nữa nàng cũng thật sự không có bao nhiêu thời gian. Cũng không thể đi thống nhất này thiên hạ. Nàng chỉ có thể tận lực bảo vệ cho chính mình dưới chân này một phương thổ địa. Đem tất cả đồ vật toàn lấy ra tới lúc sau, Lâm Tịch chính mình giật nảy mình, quả thực đã xếp thành một tòa tiểu sơn. Lâm Tịch móc ra kính mặt cháp đối không thả hai thương. Hàng rào bên kia lập tức có động tĩnh, thực nhanh có người chạy đến sườn núi chỗ. Nguyên lai thật là nhị tiểu thư đã trở lại. Cũng không biết lại là cái nào đỉnh núi dâu vào nhị tiểu thư pháp nhãn. Xem bên người nàng kia một đống lớn đồ vật, chỉ sợ đã bị mượn cái đế hướng lên trời đi. Mọi người hi hi ha ha đem mấy thứ này hướng trên núi vận. Toàn dân tôi thể thuật, mỗi người đều là đại lực sĩ. Người thật tốt làm việc, thực mau đem vài thứ kia dọn cái sạch sẽ. Lâm Tịch cùng người trong nhà có thể nói đều nói. Bao gồm xử lý rớt trương mụ cùng với dọn không toàn bộ tiêu gia lão hào. Vốn dĩ chính là nhà của chúng ta, từng thiên thọ lão nhân, cho ta mượn tiêu gia tên tuổi giả danh lừa bịp. Nhị tỷ, người cái này chơi đến là thật cao a. Tiêu Cẩm Ngọc trong ánh mắt tràn đầy sùng bái chi sắc. Ngươi vì sao không trực tiếp đem từng gia cũng trộm sạch? Lâm Tịch nghiêm mặt nói, Cẩm Ngọc, ngươi phải nhớ kỹ. Từng thiên thọ cùng Vương Trung Nguyên như thế nào đánh, đó là đại diễm quốc đóng cửa lại nhà mình sự, chúng ta quản không được, chỉ cần bọn họ không tới đánh chúng ta cũng là được. Nhưng là hiện giờ Bắc Sa cùng Đông Dương người đều chờ trai cò đánh nhau lúc sau ngựa ông đắc lợi đâu. Mà từng thiên thọ đích xác có chút tham lam, còn nghĩ phải làm hoàng đế, chính là hắn sai lầm lại nhiều. Chỉ cần hắn có thể vẫn luôn chống đỡ đừng tộc xâm lược. Kia chúng ta liền không thể đối hắn ra tay. Nếu tiêu gia báo thù đại giới là muốn hy sinh rớt ta đại diễm quốc thổ. Làm các bá tánh trôi giạt khắp nơi. Chúng ta đây chính là toàn bộ đại diễm quốc tội nhân. Cẩm Ngọc, như vậy thù, ngươi nguyện ý báo sao? Quốc nếu đem phá, ra ở đâu? Đây là đại nghĩa. Cho nên chúng ta giết chết từng thiệu quân cái này cầm thú không bằng đồ vật cũng là được. Từng gia cũng hảo, vương gia cũng thế, chúng ta là tuyệt đối không thể động. Tiêu Cẩm Ngọc gật gật đầu. Như suy tư gì, Tiêu Bá giận tác tán dương nhìn Lâm Tịch, trong ánh mắt tràn ngập kiêu ngạo, mong mong nói rất đúng. Lâm Tịch dặn dò trưởng quản súng ống đạn dược cùng với tiền bạc Tiêu Bá giận. Những cái đó dùng không xong tiền bạc, kêu thuận tử có tiền nhàn rỗi liền mua vũ khí đạn dược. Về sau trên mảnh đất này, phàm là có người đánh Bắc Sa bọn Tây cùng Đông Dương quỷ tử, chỉ cần không tai họa dân chúng, ta liền chi viện Điềm Mơ Siêu một cái hảo hán ba cái giúp. Thế nào cũng phải mọi người đều lợi hại, bọn họ mới không dám tới. Lâm Tịch nói chính hợp Tiêu Bá Giận tâm ý, nàng đi trong khoảng thời gian này, Bắc Xa Quốc bên kia lại có người sờ qua tới hai lần. Tất cả đều bị đánh trở về, người trong tay cầm đại dương chỉ biết nhận người nhớ thương. Chỉ có cầm thương mới có thể bảo vệ tốt chính mình đại dương. Cho nên hắn cũng không sẽ bùn xỉn trong tay những cái đó tiền bạc. Mùa hè tới, Ngọc Huyền Sơn rốt cuộc nghênh đón mỹ lệ nhất mùa, Lâm Tịch cũng cuối cùng nhận được nhiệm vụ hoàn thành thông chi. Hết chương.